Tiểu già gánh không xuể a, chương 62, mặc băng, mặc nghiệt. Góc truyện audio.com. Đang lúc não động không ngừng, Lâm Y Thần cảm thấy có cái chi đó không đúng. Nhưng mà nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là cái gì Khâu Huynh đúng. Hệ thống quân một bên nhìn tỏ vẻ nếu nó có cơ mặt thì hiện tại là treo ba đạo hắc tuyến, khóe miệng co giật không thôi. Ký chủ đại nhân, ân. Chấm. Là ma lực của ngài đã trở lại. Nga, từ từ, ma lực trở lại. Thảo nào ra liền cảm thấy bản thân chính là sinh long bốt hổ a. Hệ thống mau mau mở bảng thuộc tính của gia gia xem. Ký chủ, Lâm Y Thần, đẳng cấp 57, ma pháp sư cấp 57 sao. Trí lực 100.698, sức mạnh 1.785, mị lực, ẩn, may mắn, ẩn, thuộc tính, cho dù có bị bạo cúc 7.749 lần một ngày cũng không oán không hối. Lâm Y Thần, để, ra đã làm gì mà đẳng cấp nó lại lên thế kia? Chẳng phải 10 năm này chơi tù cấm play không ma pháp không đấu khí hay gì gì sao? Tu luyện đâu? Cực khổ tu luyện đâu? Logic đâu? Tác giả, người nuốt luôn logic quân rồi sao? Hệ thống quân, kỳ thực ngài không nên trách tác giả. Có trách thì cũng trách ngài quá biến thái. Năng lượng tự động bổ trợ mặc dù mất đi nhưng vẫn thăng cấp theo thường lệ. Còn nữa ký chủ đại nhân, ngài cảm thấy mỗi lần ngài tu luyện là cực khổ sao? Ngài chỉ việc ôm cục đá ngồi một chỗ thôi được chứ? Hệ thống quân, ta cảm giác ngươi đang mắng ta. Chấm chấm, không có. Trả lời dứt khoát thế nhất định là chột giả. Còn yêu nghiệt nào đó không buông tha. Ký chủ đại nhân thật tình không có mà. Xin hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này của ta. Chấm chấm chấm, ngươi đậu ta sao? Ngươi không có thứ cấu tạo phức tạp tinh vi được gọi là mắt kia được chứ? Đang lúc hệ thống quân đáng thương cùng đường tiếng của mở như tiếng trời soi sáng con đường cách mạng. Mặc nghiệt tiến vào phòng thì thấy thiên hạ mỹ lệ kia đang cuộn mình ngồi trong chăn ngẩn người. Hắn khẽ cười lên tiếng. Người nọ hồi thần nhìn hắn. Lâm Y Thần bề ngoài hiện tại chẳng khác chi mọi ngày, nhưng chỉ có hệ thống quân nhà cậu mới biết cậu đang não động đến mức độ nào. Nằm tào tào tào. Đệt mợ thằng nào đẹp dai ngầu lòi vừa bước vào phòng tiểu sinh. Không, không thể tha thứ cho thằng này được. Soái đến độ vô liêm sỉ mà. Nhìn mặt chỉ muốn lấy. LT, thần khí. GT, ra tạp cho một phát thôi. Còn nữa nhìn bộ đồ nó mặc là thấy ghét rồi, bộ không biết gu thời trang hiện tại là điệu thấp sao hoa sao. Người mặc hắc y hoa văn bạc chói lóa thế không sợ thiểm mù nát à, phía trên là một thanh niên gato thời kỳ cuối. Ký chủ đại nhân, kỳ thực hàng đó là mặc nghiệt nhà ngài. Ân, không sai, nhóc con nhà ta quả nhiên lớn lên anh tuấn soái khí người người vô địch thủ. Quần công, híp mắt nguy hiểm, ân. Gu thẩm mỹ cũng rất tốt a, nhìn xem hắc bào phối với hoa văn bạc cỡ nào tao nhã cỡ nào sang trọng a. Hàng này là chuyên nghiệp nhi khống 100 năm. Hệ thống quân, ha ha, cạn lời, thần nhi em tỉnh rồi, ân. Từ từ có gì đó sai sai. Mặc nghiệt tiến lại gần giường ngồi xuống rất tự nhiên duỗi tay ôm người vào lòng. Không phải sợ nữa. Hiện tại không ai có thể làm gì được chúng ta. Hiện tại ta có năng lực cho em tất cả. Gì? Lâm Y Thần cảm thấy không đúng hỏi lại. Cái gì là không còn ai có thể làm gì chúng ta? Chẳng phải đang ở ma cung sao? Đến đây cậu rốt cuộc biết sai chỗ nào? Chính là hai người không bị giam vào tiểu hắc ốc. Ta giết hắn. Hắn đáng chết. Rất đáng chết. Giọng mặc nghiệt nỉ non bên tai Lâm Y Thần chỉ thấy lạnh toàn thân. Giết, giết ai? Là đương nhiệm ma vương. Vậy, mặc băng, bất chi bất giác niệm lên cái tên đã đóng bụi này. Hai mắt mặc nghiệt liền tối sầm lại, bão táp kêu gào cuồng cuộng sau đôi mắt xanh lá điềm tĩnh kia. Hắn cường ngạnh kéo mặt cậu đối diện với hắn. Bá đạo hôn lên môi cậu cho đến khi nghe thấy mùi rỉ sắt mới buông cậu ra. Hắn híp mắt môi kề sát vào tai cậu đặt lên hững nụ hôn nhỏ vụn trên vành tai trắng nõn. Mặc băng, nếu em muốn mặc băng đến vậy, thì Mặc Nghiệt sẽ trở thành Mặc Băng. Đồng tử Lâm Y Thần co rụt nhìn hắn. Thất thần nghe thanh âm thông báo của hệ thống. Đinh, đã xác định mục tiêu công lược. Mặc Băng, hảo cảm độ 100, người quan trọng nhất. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ làm cho mục tiêu một lần nữa học cách tín nhiệm đạt được 1.000 kim tệ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ giúp mục tiêu Lục trở thành ma vương đạt được 2.500 kim tệ. Tổng kim tệ nhận được 3.500. Đinh, phó bản hoàn tất bắt đầu truyền tống sau 10 giây. Đếm ngược bắt đầu 10, 9. Lâm Y Thần chưa kịp tiêu hóa hết chuyện gì xảy ra thì thân thể đã bắt đầu tan thành hạt ánh sáng. Nhóc con, ngươi, Mặc Nghiệt vừa nói xong. Người trong lòng chỉ kịp trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn sau đó tan thành vô vàng hạt ánh sáng mỹ lệ. Hắn siết chặt nắm tay cảm giác được trong lòng trống rỗng cùng một lần nữa bị phản bội. Nói, sẽ vĩnh viễn ở bên ta mà. Sau hắn lại nở nụ cười. Thần nhi, chỉ cần ta Mặc Nghiệt bất tử, thân hãm tại địa ngục ta cũng sẽ đi ra tìm được em. Ta thề, chờ đến khi chúng ta gặp lại là lúc ta sẽ dùng thiết liên vây em trong thế giới của ta sinh. Tử, bất, ly, từ đó về sau ở Ma Đô Ma Hoàng tân nhiệm tên là Mặc Băng. Nhưng cái tên này lại trở thành cấm kỵ ở cả Ma Thành. Bởi lẽ nếu để Ma Hoàng biết được có kẻ gọi lên cái tên này thì kẻ đó chắc chắn sẽ chết một cách rất tàn nhẫn. Cùng năm Ma Hoàng lập một người thần bí trở thành Ma Hậu. Thế gian không rõ Ma Hậu là ai. Chỉ nghe lưu truyền đó là một tuyệt thế mỹ nhân. Tiếp theo sẽ là Huyết Hoàng. Ngẫu đã đăng chương đầu tiên của Tây Thi mà không có mem nào ghé qua QAQ. Cách chương.